Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Bạo Tẩu. Song cửu vĩ Chaka hình thức. Naruto, ở nơi này, lấy linh hồn hình thái tồn tại với trong thiên địa đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato lo lắng xem con trai của cùng với chính mình. Hai ngày này đã đầy đủ hắn đi theo nhi tử phía sau thu tập được không ít tình báo. Biết mình từ tử thần trong khống chế đi ra, là cùng một cái bị trở thành khủng bố vấn đáp đồ vật có quan hệ. Hơn nữa liền tại khủng bố vấn đáp lần đầu tiên hàng lâm Konoha thời điểm. Trả lời chính xác Naruto rõ ràng có cơ hội phục sinh hắn. Đối với tình hữu nghị chấp nhất, lại làm cho Naruto đem cái này cơ hội duy nhất nhường cho thân là đồng bọn Uchiha Sasuke. Sống lại Sasuke mụ mụ, Kushina bạn thân, Uchiha Mikoto lúc này, cho dù là vẫn tín nhiệm lấy con trai Namikaze Minato cũng không khỏi không lo lắng. Naruto hắn, thật có thể xử lý tốt chuyện này sao? Cùng Sasuke quân tình nghĩa, không muốn bởi vì chuyện này bị phá hư nha. Đối với lần này có lo lắng, không ngừng Namikaze Minato một người, còn có từng muốn lợi dụng Sharingan mạnh mẽ phục sinh Minato lão sư. Lại bởi vì mình trong nháy mắt ngây người bỏ qua Hatake Kakashi, lãnh tĩnh một điểm. Naruto, Kakashi muốn đưa tay đặt tại Naruto trên vai. Naruto không nói gì, lại dùng cánh tay tách ra Kakashi đưa tới cái tay kia. Đem cánh tay hắn đẩy ra. Đệ tam Hokage, Naruto U, xin lỗi a, Hokage ra ra. Để cho ta, Naruto muốn nói để một mình hắn đợi một hồi. Ngươi hối hận sao? Ở cuối xe, Sasuke phẫn nộ nhìn chằm chằm Naruto. Có mấy lời không bằng từ hắn làm rõ tốt. Thế nhưng, coi như hắn gọi Naruto ở cuối xe, Naruto cũng không có hội nghị thường kỳ. Chỉ là lãnh đạm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Sasuke, một câu vô cùng bình tĩnh lời nói. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Lại làm cho Sasuke đều không khỏi kinh tâm chứng kiến hình chiếu. Cố không phải còn lại 750. Vội vàng chạy tới Uchiha Mikoto đang thấy như vậy một màn. Đứng ở đằng xa lo âu nhìn lấy hai đứa bé. Nguyên bản những thứ kia nghi vấn. Những thứ kia tức giận cùng oán khí hội tụ ở Naruto ngực liền cơ hồ đem hắn chống được bạo tạc. Sasuke một câu nói, giống như là đốt một chương tĩnh rừng nổ phù. Naruto đẩy ra Sasuke, hỏi Kakashi, hỏi đệ tam Hokage, vì cái gì không nói cho ta? Naruto, Namikaze Minato tuy là cũng vì nhi tử những năm này sinh hoạt cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy bi thương. Nhưng lớn nhất trách nhiệm tại hắn chính mình. Đây là hắn thân là Hokage tuyển trạch, trở thành Jinchuriki, Kushina thời gian cũng không dễ vượt qua. Mặc dù biết rõ như vậy, hắn nhưng ở Kushina không đồng ý tình huống bên dưới. Kiên trì để mới sinh ra Naruto trở thành Jinchuriki, đồng thời cùng nhau cùng Kushina đi chết, để lại một thân một mình Naruto. Cho dù hắn phẫn nộ với Naruto là Jinchuriki chuyện này bị tiết lộ đến toàn bộ nhẫn thôn đều biết. Nhưng đối với Naruto là con trai mình chuyện này, hắn biết vì cái gì Kakashi cùng đệ tam Hokage sẽ làm ra bảo mật tuyển trạch. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, hắn thành tựu tia chớp vàng của làng lá, gắng gượng tuôn ra tới một người toàn bộ nhẫn giới đình chiến kết cục. Chỉ là có thể để cho làng mây hạ lệnh thấy hắn có thể buông tha nhiệm vụ đào sinh. Liền ý nghĩa hắn có bao nhiêu địch nhân. Naruto, đệ tứ mục Hokage bị tự trách che đậy. Hắn nhớ nói cho Naruto. Nghĩ nói với hắn áy náy. Nhưng thân là U Linh hắn đương nhiên làm không được. Naruto đối diện, thân là lão sư hắn. Cũng thân là phụ thân hắn học sinh Hatake Kakashi không có biện giải. Thân là đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cũng vì trách nhiệm của chính mình giải vây. Mà hai người bọn họ thái độ càng thêm chọc giận Uzumaki Naruto. Naruto, Naruto, CSFB, Naruto quân, Sakura, Karin, Hinata ba nữ hài tử muốn an ủi Naruto. nhưng lúc này cũng không thích hợp. Bị Naruto một câu, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nghe. Cắt đứt lúc này Naruto nhìn chằm chằm đệ tam Hokage cùng Kakashi. Lầm bầm lầu bầu trong thanh âm có không nói ra được ủy khuất. Ta đã từng hỏi Hokage ra ra. Phụ thân ta a, mẫu thân a là ai? Ngươi luôn là trầm mặt để cho ta không cho phép hỏi lại. Liền tại hai ngày trước, ta còn đã từng nghĩ tới ta mụ mụ có thể hay không giống như Karin mụ mụ giống nhau. Bị coi thành hồi phục chakra công cụ, bị chết thảm như vậy. Cũng nghĩ tới cha của ta, có thể hay không giống như Sasuke Kaka, bởi vì nguyên nhân gì trở thành phản nhẫn. Ta thậm chí cho rằng, phụ thân ta có thể là cái thập ác bất xá ác ôn. Sở dĩ các ngươi cũng không muốn nói cho ta biết hắn là ai vậy. Nghe Naruto từng câu thấp giọng lên án. Người ở chỗ này, ai cũng không chịu nổi. Mà những thôn dân kia, căn bản không nghĩ tới bọn họ bài xích. Cô lập nhiều năm như vậy trò đùa dai tiểu quỷ. Lại là bọn họ anh hùng nhi tử. Lúc này bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể đè nén tâm tình. Khàn giọng nghe hài tử kia từng tiếng đề huyết tựa như khóc lóc kể lể. Có người đối với đệ tam cùng Kakashi đầu đi oán trách ánh mắt. Trách cứ bọn họ vì cái gì không đem thật tướng công bày ra tới. Cũng có người đem loại này lỗi trách tội ở Uchiha trên đầu. Cho rằng nếu như không có Uchiha Madara, không có cửu vĩ cũng sẽ không có sự tình phía sau phát sinh. Cũng có một chút chiều sâu tiếp xúc lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ninja. Biết đệ tứ Hokage tia chớp vàng bên ngoài hung minh. Vì vậy có thể lý giải Kakashi cùng đệ tam Hokage phương pháp làm. Nói chung, lòng người khác nhau nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nhìn lấy biểu hiện của mọi người không tiếng. Động thở dài, bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, bởi vì trách nhiệm bất đồng, bởi vì lập trường bất đồng. Đã định trước luôn có người ý tưởng tương đồng, cũng chỉ có người ý tưởng bất đồng, có thể bảo đảm toàn bộ thế giới mọi người ý tưởng giống nhau. Chỉ có Tsukuyomi vĩnh cửu, nhưng cũng chính là lòng người khác nhau, mới, chỉ có, tạo cho cái này nhiều màu sắc thế giới. Nếu như toàn bộ thế giới tất cả mọi người ý tưởng đều giống nhau, người sẽ giống như súc sinh giống nhau bị nuôi dưỡng được đọa biến hóa. Kết cục sau cùng đơn giản chính là từng cổ một bạch Zetsu. Xem qua hình chiếu, biết Uzumaki Naruto thân phận thật sự. Konoha thôn dân một truyền 10, 10 truyền 100, mỗi một người đều gom lại Ichikaru mì sợi điếm trước cửa. Không đủ khoảng khắc, cả con đường đều bị đoàn người bao vây nghiêm mật. Những thứ kia ninja thậm chí đều đến đứng trên cây cùng trên cột dây điện. Nhiều người như vậy. Naruto lại cảm giác mình dường như khi còn bé, lại bị cô lập ở trong vòng vây gian. Ở những kỳ đó là lạ trong ánh mắt, cảm thụ sự cô độc này cùng băng lãnh. Xem qua bên trên một cái hình chiếu, đệ tam Hokage nội tâm cũng bị Kushina cùng Minato giao phó khiển trách tới. Điểm này Kakashi cũng giống vậy. Obito chết, Jin chết, Minato lão sư chết, Kushina tỷ chết. Để hắn vẫn sống ở tự trách bên trong. Đến mỗi loại thời điểm này, Kakashi đều sẽ không nhịn được nghĩ. Nếu như năm đó chết là hắn, mà không phải Obito lời nói, có phải hay không tất cả mọi thứ liền đều có thể bảo vệ tốt. Nghiêm phạt cơ chế khởi động, cái thanh âm này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Quá nhiều chuyển ngoặt, để bọn họ cư nhiên đã quên cái này. Naruto hắn, trả lời sai rồi. Trả lời sai lầm, sẽ tại lĩnh vực trong phạm vi, ngẫu nhiên tuyển một độc lập sinh mệnh thể cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh dấu hiệu. Đùa gì thế? Naruto triệt để nổi giận, cái trán hiện ra gân xanh, con người biến thành màu đỏ thú đồng. Sự phẫn nộ của hắn xông phá Uzumaki Mito mới vừa củng cố qua phong ấn. Không chịu khống chế điều lấy trong cơ thể cửu vĩ lực lượng. Vẫn là một lần hướng hai con cửu vĩ đồng thời mượn lực lượng. Ngu ngốc, Kurama đã sớm thói quen thất đại nhãn Hokage không có việc gì liền mượn chút chakra dùng. Hành vi, sở dĩ trong chốc lát không để ý, bị phẫn nộ Naruto rút đi không ít chakra, coi như hắn đúng lúc ngăn trở chakra trao quyền, hành vi bị lấy đi chakra cũng không có thể cấp tốc hấp thu trở về. Bởi vì một con khác cửu vĩ chakra đang ở như độc tố vậy tam thực Naruto lý trí cùng da thịt. Không sai, một con khác dương cửu vĩ. Hắn ngược lại là rất vui lòng đem mình chakra kể cả tà ác hận ý cùng nhau đưa cho Uzumaki Naruto. Chiếm giữ lý trí của hắn. Trắng trợn phá hư. Mau dừng lại. Tiểu quỷ hiện tại không có biện pháp thừa nhận nhiều như vậy vĩ thú chakra. Kurama một móng vuốt đánh về phía ám kim sắc trong nhà tù một chính mình khác. Coi như là chính mình. Dương cửu vĩ cũng cho tới bây giờ không có phục tùng quá ai. Hai con cự đại vĩ thú cứ như vậy ở Naruto trong thân thể xảy ra tranh đấu. Không có gì vĩ thú pháo cùng chakra lẫn nhau đổi hành vi. Chính là hai con dã thú dùng móng vuốt bát, dùng răng cắn, dùng chín cái đuôi lẫn nhau quất. Ai cũng không phục ai. Loại tranh đấu này, cũng thể hiện tại Naruto thân thể ngoại bộ. Naruto, người quen biết hắn đều lo lắng gọi tên của hắn. Bởi vì giờ khắc này Naruto trạng thái hết sức kỳ quái, cư nhiên từ trong thân thể toát ra hồng sắc. Cùng kim sắc lưỡng chủng chakra. Lưỡng chủng chakra lẫn nhau thôn phệ. Cướp đoạt, xâm chiếm, ngô, gào khóc a. Naruto phát ra thanh âm giống người gào thét, cũng giống là dã thú rít gào. Hắn nửa bên mặt mắt thành đỏ thắm thú đồng, trong miệng thử ra răng nanh, trên mặt chòm râu một dạng bớt càng thêm khắc sâu, giống như là cửu vĩ chòm râu, mà đổi thành bên ngoài nửa gương mặt. Lại hiện lên là tương lai trong hình ảnh cái loại này kim sắc chakra, con mắt ngược lại là màu đỏ. Thú đồng không sai, lại không có một cái khác con mắt như vậy để lộ ra tà ác tinh quang. Naruto, Kakashi các loại, chờ, vì số không nhiều thượng nhẫn ninja. Sasuke Sakura các loại, chờ, Konoha khóa này hạ nhẫn đều dựa vào gần Naruto muốn giúp hắn thoát ly loại này trạng thái. Mà những người khác, thì dồn dập lui về sau mấy bước. Cửu vĩ, là, vâng, đúng, cửu vĩ chakra, nơi đây tiếp tục dùng nguyên tắc anime 388 tập thiết định. Minato, nếu như biết ngươi là con ta, sẽ có rất nhiều nguy hiểm hàng lâm ở trên thân thể ngươi. Hôm nay cập nhật, 1 Naruto phần mềm hack, câu tự động đặt nha, câu bất ly bất khí, khóc. Trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.